Đệ nhất danh sách, chương 494, Tân Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách La Lam, đám người sau khi rời đi, xe Việt dã đoàn xe tải sau lưng Hoàng Sa cuồn cuộn, một đường hướng phía Trung Nguyên phương hướng chạy tới. Bọn họ mục đích lần này địa kỳ thật là Trung Nguyên Terrain. Đường La Lam liền cửa sổ xe cũng không dám dao động khai mở, hắn lo lắng một trận gió thổi vào, sử dụng ăn một miệng hạt cát. Địa phương quỷ quái này, cũng liền 178 cứ điểm, đám người kia mới cầm nó đương khối bảo tựa như trông coi, lập tức muốn đến Trung Nguyên kia nơi phồn hoa đi, suy nghĩ một chút vẫn còn có chút ít kích động. Chu Kỳ tại hắn ngồi bên cạnh cũng đã trầm mặc đã lâu rồi, tựa hồ tại nghĩ đến sự tình gì, hắn bỗng nhiên nói. Các ngươi muốn đả thông đường dây xe lửa ta có thể lý giải, nhưng hiện giờ Tây Nam đã vô tư, vì sao các ngươi trả lại luôn là nhất phó lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ bộ dáng? Chu Kỳ đã từng là Khánh Thị Đoàn chủ tịch thư ký, cho nên đừng nhìn hiện tại cả lơ phất phơ bộ dáng, nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Cho nên hắn từ Khánh Trần đem vị cô nương kia đưa đến Tây Bắc hành vi đến xem, Khánh Thị đã quyết tâm cùng với 178 cứ điểm kết minh. Hơn nữa các ngươi là nói như thế nào phục 178 cứ điểm đồng ý chúng ta tu đường sắt? Muốn biết rõ, đường sắt thật sự tu thành, 111 hàng rào muốn đi 178 cứ điểm cũng chỉ là một ngày thời gian đã đến, thậm chí còn không dùng được một ngày. Bởi vậy, nếu là về sau bị Khánh Thị giành được trên nước, chỉ cần phía trước xây dựng ổn định tiến lên cứ địa, như vậy này đường sắt sử dụng như một mảnh đường số mệnh đồng dạng, liên tục không ngừng vận tới binh sĩ và quân dụng vật tư. Đến lúc đó, này vận binh tốc độ e rằng muốn còn nhanh hơn bộ đội cơ giới. Đợi một chút, Chu Kỳ lẩm bẩm nói. Các ngươi chẳng lẽ có cùng chung địch nhân, nhưng này địch nhân ở làm sao a, lại có thể khiến các ngươi như lâm đại địch tựa như. Như lâm đại địch có phần khoa trương, La Lam vui tươi hớn hở cười nói, này chỉ có thể coi là phòng ngừa chu đáo. Chúng ta trả giá cao cũng không nhỏ, đầu tiên, nếu là ngày nào đó 178 cứ điểm lần nữa tao ngộ kẻ thù bên ngoài, Khánh Thị binh sĩ muốn đi chiến trường. Cái gì, Chu Kỳ sửng sốt một chút. Trương Cảnh Lâm có thể đồng ý các ngươi cầm quân đội chạy đến bên cạnh hắn quảng cáo. Đương nhiên không phải, La Lam lắc đầu, là hôm nay bắt đầu Khánh Thị muốn từ chúng ta Tây Nam càng phía Tây Sơn Mạch mở ra một mảnh hành lang, nghiêng chọc vào cao nguyên nội địa, nếu có người vây công 178 cứ điểm chúng ta đem từ phía sau trợ giúp bọc đánh. Này Sơn Mạch bên trong hành lang, muốn đánh nhau thông cũng không dễ dàng a, Chu Kỳ cảm khái nói. Muốn cho 178 cứ điểm đồng ý chúng ta cũng quỹ đường sắt cũng đồng dạng khó khăn, chỉ có thể nói hai bên đều làm ra nhượng bộ cùng nỗ lực lên. La Lam bình tĩnh nói, hảo cho dù Trương Cảnh Lâm tin tưởng các ngươi đến lúc đó sẽ đi trợ giúp kia Khánh Thị địch nhân là ai đâu này. Chu Kỳ hỏi, Trung Nguyên Vương Thị, La Lam cười nói, không nghĩ tới sao, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, vì sao Khánh Trần sẽ đối với Vương Thị như thế để ý, như thế có ý tứ. Chu Kỳ hứng thú, vậy Vương Thánh Chi nghe nói trả lại ngồi lên xe lăn, hơn nữa từ trước đến nay thích giúp mọi người làm điều tốt, loại người này các ngươi cũng sợ hãi. Chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, là làm bể nghễ lấy ngoài cửa sổ đất vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Khánh Thị cũng không có trong tưởng tượng như vậy an ổn, hiện giờ Khánh Thị nắm trong tay có 40 nhiều hàng rào, dĩ nhiên trở thành tất cả hàng rào trong liên minh mặt ngoài nhìn lên cường đại nhất tổ chức thế lực cây to đón gió, rất nhiều người cũng sẽ bắt đầu càng nhiều chú ý Tây Nam này mảnh thổ địa. Này cùng Vương Thị lại có cái gì quan hệ? Chu Kỳ đối với Vương Thị tập đoàn hiểu rất ít cho nên mới có này vừa hỏi. Này Vương Thánh Chi dùng 10 năm thời gian cầm Vương Thị tập đoàn vặn thành một cỗ dây thừng, sau đó lại mở ra trọng yếu nhất Tây Bắc tài nguyên thông đạo, lại 10 năm như một ngày chấp hành lấy cưỡng chế nghĩa vụ quân sự chính sách, mới đầu có lẽ trả lại nhìn không ra cái gì, Vương Thị thời hạn nghĩa vụ quân sự binh sĩ lại cũng không có đặc biệt nhiều, nhưng thời gian dài liền không giống với lúc trước, một khi đánh lên trận chiến, Vương Thị bên kia gần như sở hữu 35 tuổi trở xuống trưởng thành nam tính, cũng có thể lập tức trở thành quân nhân. La Lam bình tĩnh nói. Phục nghĩa vụ quân sự mà thôi a, Chu Kỳ nghi ngờ nói. Người muốn nói chỉ lần này để phán đoán hắn thời khắc chuẩn bị đối với người khác khởi xướng chiến tranh, vậy cũng là một loại muốn gán tội cho người khác a. Không chỉ như vậy, Khánh Trần nói Vương Thị sớm mấy năm liền bắt đầu giá cao thu mua tơ tằm, mà Chu Thị tập đoàn tương ứng vị trí là thích hợp nhất nuôi dưỡng con tằm địa phương nhất. Rất nhiều Chu Thị lưu dân trốn vào trong núi lớn nuôi dưỡng con tằm, Vương Thị im lặng lặng yên giá cao thu mua cũng cho tại vật tư trợ cấp. Kết quả ngươi đoán dù thế nào, Chu Thị năm trước lại phát hiện mình lưu dân càng ngày việt thiếu, rất nhiều nhà xưởng đều nhân thủ không đủ. Đủ, lương thực đều thiếu chút không đủ ăn. La Lam cười hắc hắc nói. Đương nhiên, Vương Thị tập đoàn làm những chuyện như vậy còn nhiều lắm. Ta nghĩ biết Khánh Trần là ý kiến gì Vương Thị, Chu Kỳ cao mày nói. La Lam bình tĩnh nói. Hắn nói Vương Thị có thống nhất hàng rào liên minh dã tâm. Cho nên Trương Cảnh Lâm cùng Khánh Trần nghĩ đến cùng đi, mới đồng ý đề nghị của các ngươi, sau đó hai bên âm thầm liên hợp chống cự tương lai nguy hiểm. Chu Kỳ thở dài nói, mọi người khỏe sống khá giả thời gian không được sao, lợi nhuận kiếm tiền, tán gái, hưởng hết cả đời vinh hoa phú quý, không phải là rất tốt sao? Vì cái gì luôn có người muốn đem khắp thiên hạ đồ vật đều bỏ vào trong túi? La Lam cười nói, nhân loại tham lam, người ta đều kiến thức nhiều, bất quá này Vương Thánh Chi không phải là bởi vì tham lam. Lúc này mới đáng sợ nhất, hơn nữa Khánh thì còn có một ít nhiều năm đối thủ cũ tỷ như vị kia tên côn đồ đứng đầu liền thủy chung không có buông xuống đối với thành kiến của chúng ta, tỷ như hỏa trùng công ty cũng nhìn chúng ta không vừa mắt đã lâu rồi. Để cho ngươi vừa nói như vậy, vẫn còn có loại nhắc lên tất cả đều là địch cảm giác. Chu Kỳ không lời nói. Ta tò mò là Khánh Thị thật sự có hạch cứ địa sao? La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Người đoán, Chu Kỳ bĩu môi, cố làm ra vẻ huyền bí. La Lam bỗng nhiên cảm khái nói. Nếu lúc trước có thể đem Nhâm Tiểu Túc kéo đến chúng ta bên này là tốt rồi, có hắn tọa chấn 111 hàng rào, đệ đệ của ta cũng không cần mỗi thiên đô ngốc ở trong quân doanh. Đây là xem thường ai đó. Chu Kỳ không vui, ta lúc trước không phải là thủ ở bên cạnh hắn sao? Như thế nào, không tin ta có thể bảo hộ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta kia điểm không bằng Nhâm Tiểu Túc sao? Ngươi dám một mình đi đánh nát 146 hàng rào sao? La Lam hiếu kỳ nói. Quảng cáo, Chu Kỳ dừng một chút, làm như ta chưa nói. Bất quá ta này đi Trung Nguyên, ai đi bảo hộ Khánh Trần A, có một cái tên là Trịnh Viễn Đông ra hòa trở về. La Lam cười nói, hắn so với ta trong tưởng tượng trả lại lợi hại hơn một chút. Trịnh Viễn Đông, nghe rất quen tai, người càng quen thuộc hắn danh hiệu Vĩnh Giả, hắn bây giờ là siêu phàm giả. Đoàn xe chạy nhanh hướng Trung Nguyên tốc độ cũng không chậm, lần này La Lam cùng Chu Kỳ đi đến Trung Nguyên sứ mạng, dường như bỗng nhiên biến thành trọng yếu đi lên, bọn họ muốn ở trong này bắt đầu loạn cục trong, dùng hoàng kim thu hoạch giá rẻ tình hữu nghị, sau đó tận lực kéo càng lâu thời gian, để cho bọn họ lo lắng nhất cái ngày đó, muộn một ít đến nơi. Như vậy liền có thể cho Khánh Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn, đi chỉnh hợp tất cả Tây Nam tài nguyên. Đương nhiên, nếu có thể đem nguy hiểm bóp chết ở bên trong này sinh, vậy thì càng tốt hơn. Đúng rồi, cái kia Thanh Lúa tập đoàn lại là chuyện gì xảy ra? Chu Kỳ hỏi, cái kia không cần lo lắng sao? Không cần, pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.